cách sâu mỉm cười với thử thách trong vai sâu vươn lên theo kịp anh ban mai sống chan hòa với người sống quanh ta sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương sống là hiên ngang lời danh ta chẳng màu sống lăng lòng lao sao giữa đạo điên chân thế mây giữa trời sống không hờn không giận không oan trách sống mỉm cười với thử thách trong gai sống vươn lên theo kịp anh ban mai sống chan hòa với người sống quanh ta sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương sống là hiên ngang của Trung Quốc và Việt Nam á, thì chúng ta có cái tuổi qua 12 con vật. Ví dụ như là ở trong sách thì nói là thiên can địa chi, vì 12 cái con vật á, là thuộc về địa chi. Ở trong sách thì nói là địa chi là tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi. Ở trên thế gian này á, về súc sanh á, có nghĩa là hàng súc sanh, mà trong tứ sanh Đức Phật dạy trong kinh á, loài noãn sanh, loài thai sanh, hóa sanh và thấp sanh, thì cái loài súc sanh rất là nhiều, nhiều nhất ở trên cái hành tinh này. Có nhiều người nói là con người đông lắm, nhưng mà con người so với loài súc sanh thì không ăn thua gì đâu. Tại ví dụ như một cái tổ mối thôi, nó có thể mấy triệu con, mấy tỷ con. Một cái tổ kiến thôi, nó cũng vậy, cũng mấy triệu con, mấy tỷ con. Chứ đừng có nói là ở trên một cái khu rừng hoặc là ở trong khu vườn, thì cái số lượng, ví dụ như cái khu vườn chùa Tân Khánh này, cái số lượng kiến với mối thôi nó cũng bằng dân số trên thế giới của con người không quý vị, nó đông vậy đó. Nên cái loài súc sanh là loài đông nhất, là loài nhiều nhất ở trên hiện diện trên hành tinh này. Và trong các cái loài súc sanh đó quý vị, thì người ta quy định chỉ có 12 con được xếp với cái tướng tinh của con người thôi, nghĩa là Tý Sửu Dần Mẹo đó, theo cái chữ Hán. Như vậy thì con chuột, rồi con trâu, rồi con cọp, rồi con rồng, con gà, nhưng không có con vịt, phải không? Gà vịt đi mà tuổi không có con vịt, mà có con rắn. Ví dụ gì đó, Tý Sửu Dần Mẹo, Thìn Tỵ Ngọ là ngựa, phải không? Mùi là dê, thân là khỉ, dậu là gà, tức là chó, hợi là heo. Chỉ có 12 cái con mà ẩn cái tuổi gọi là tướng tinh của con người thôi, còn mấy con khác không có được. Ví dụ như con cá sấu không được đó quý vị. Nếu mà ai mà lỡ mà vô tuổi con cá sấu cái chồng khóc cả đời, phải không? Nước mắt cá sấu, phải không? Ví dụ như ai mà vô là tuổi mấy cái con nào mà dữ dằn dằn thì không được. Tuổi thì có tuổi con cọp, mà không lại không có tuổi con sư tử. Chứ mà phải có tuổi sư tử, chắc là ẩn tuổi nữ mà tuổi sư tử chắc cũng không ai dám cưới, phải không? Tuổi cọp mà còn muốn ế nữa không chi tới tuổi sư tử, phải không? Như vậy thì mình thấy ở trong 12 con giáp đó quý vị, thật là vô lý cho con người. Hồi xưa người ta chọn nhiều con lắm, mà chọn có 12 con à. Nếu mà các cái con vật á mà nó có khiếu nại á quý vị, nhiều con nó khiếu nại lắm. Trong cái cộng đồng, trong cái cộng sinh của ở thế gian này có nhiều con lắm mà mất công bằng. Chỉ chọn có 12 con thôi mấy quý vị, mà trong đó có con có, con không. Bây giờ ví dụ như á, mình nói có con nào có nè, con chuột có không? Có phải không? Trâu cũng có phải không? Con cọp cũng có, con mèo cũng có. Nhưng mà con rồng có không? Có không? Có ai thấy con rồng không? Nè quý vị, không ai thấy con rồng phải không? Như vậy mà trong sách đó có một sách nói có con rồng á quý vị, sách nào? Sách gọi là sách Bát Bao Phi á, có con rồng. Bác Ba Phi là người Cà Mau ở U Minh đó quý vị. Trong cái sách của Bác Ba Phi ông mới kể lại một cái đoạn rằng là cái năm đó ở đất Cà Mau ấy, hạn hán dữ dội lắm quý vị. Nó khô nước hết, cái rừng U Minh cũng khô nước hết luôn. Nhưng mà ông coi sinh văn không biết, nên do đó ông dự trữ mấy cái lưu nước, ông để dài hàng nè. Bắt đầu hạn hết nước rồi, rồng á thì hàng ngày á, trong cái tháng hạn quý vị thấy ra ngoài đồng á, có xoáy nước này nè, rồng lấy nước từ dưới lên uống, từ dưới lên lấy rồng lấy nước lên uống. Mà năm đó lấy nước xuống uống còn dưới biển, còn biển nước mặn chát uống gì. Do đó mà đi kiếm nước ngọt uống, rồng uống nước ngọt phải uống nước mặn không đó nha. Đó, do đó mà Bác Ba đó, ông mới có cái phi, ông mới lật cái phi ra quý vị, ông nhử rồng. Do đó ông núp sau cái phi đó, thấy rồng trên nó xà xuống nó uống nước. Đó, rồi ông mới bắt hai cái chân á, ông lấy cái dây ông cột hai chân lại, ông cột xuống cái gốc cây, rồi bay lên bứng gốc cây đâu nổi đâu. Nhưng mà ngay con rồng đó là con rồng cái quý vị, là có thai sắp sanh. Do đó mà sử dụng cái sức mình bay mạnh lên quá đó quý vị, cái là rất lợi chứng, rất lợi chứng cái đầu và là giật mạnh lên quá đứt cộng dây luôn. Do đó rất lợi chứng, chứng rồng cỡ bà lớn nè, lớn nha, chút xíu tả bị ngang chừng 5 tấc, bị dài chừng 7 tấc. Cái trứng rồng nó dẹt dẹt như trứng ngỗng vậy đó quý vị, cứ hình dung tưởng tượng ra nè. Bề ngang 5 tấc, bề dài cỡ 7 tấc vậy đó. Ông đem vô động luộc quý vị, luộc mời hết bà con cô bác hàng xóm vô là để ăn cái trứng rồng đó quý vị. Ai ngờ đâu ăn miếng rồi ai cũng lắc đầu ra chứ. Ông tính đâu trứng rồng ngon, ai ngờ đâu trứng rồng ăn xám xịt mà hôi cho, không ngon lành gì chứ quý vị. Đó là trong sách Bác Ba ghi lại là trực tiếp nắm dính chân con rồng, dính cái chân sau của con rồng đó quý vị. Còn có hay không thì ông có câu chót, ông làm quý vị không tin thì hỏi vợ tôi thử coi quý vị. Sách Bác Ba là sau cùng có câu đó, không tin thì hỏi bả thử coi đó nha quý vị. Như vậy thì cái đâu đó là cái câu chuyện vui ở thế gian. Nhưng mà con rồng á, thì xuất hiện ở trong cái địa chi, trong 12 con vật gọi là con vật ẩn tuổi, có nghĩa là con vật tướng tinh của những cái con người. Nói như vậy á, không có nghĩa là cái người nào sanh ra ở tuổi con nào thì tánh tình y chang như vậy á quý vị. Tánh tình á, nó không phải là y cái tuổi của mình. Nên có những người á, người ta quan điểm cái tánh tình là cái tuổi mình. Nên cái người nào phụ nữ mà tuổi con cọp rất là khó lấy chồng. Có nghĩa là người ta tính đâu á, là giữ như là cọp đó quý vị. Thấy không? Như vậy là cái người nào nếu mà có tuổi con thỏ, quý vị, người phụ nữ mà nếu trong 12 tướng tinh á mà có tuổi con thỏ chắc dễ lắm, phải không? Thỏ hiền lành, thỏ quá quý vị, ăn củ cải không à, phải không? Cọp thì nó ăn thịt, nó xé bên đây xé bên kia, phải không? Nhăn răng rồi lên ta sợ. Còn thỏ nó dễ thương lắm, ăn củ cải, nhưng mà nghiệt ngã có một cái là con thỏ không có được ở trong tuổi của 12 con giáp, phải không quý vị? Nên là thôi cũng xui xui có con cọp thôi, bây giờ nữ cũng ẩn tuổi đó. Nhưng mà đối với con rồng á quý vị, thì ẩn tuổi rồng ở trong cái thế gian này có nhiều cái truyền thuyết về rồng, và trong Phật pháp cũng có nhiều cái truyền thuyết về rồng. Do đó mà chúng ta từ người ở trong thế gian và ở tới chùa đây, chúng ta người cũng ở trong Phật pháp. Vì rồng là một trong những tứ linh á, tức bốn con vật linh trong hàng vạn các con vật, hàng vạn loài khác nhau, nhưng mà có bốn con vật linh mà được khắc ở nơi đình chùa am miễu, đó là Long Lân Quy Phụng, phải không? Long là ông rồng, lân là cái con kỳ lân đó quý vị, còn quy là con rùa, phụng là con chim phượng. Như vậy là có bốn con vật linh ở trên thế gian này, nhưng mà trong đó có một con có ba con kia không có. Nào quý vị, rồng có không? Không ai thấy rồng hết. Lân có không? Lân thì đầu rồng mình sư tử, có con nào mà lai kiểu đó không? Rồng đi xuống đây lai sư tử sanh ra con lân, à quý vị, quý vị thấy không? Giống hệt như con gà mà lai qua con vịt nó biết sanh ra con gì, phải không? Do đó mà rồng mà xuống lai ra sư tử sanh ra con lân tao không nhìn thấy. Rồi đó, con rùa có không? Rùa có nha. Và rùa lớn nhất bây giờ ở Hồ Gươm ở ngoài Hà Nội đó quý vị, rùa to bằng mặt bàn nè. Nha, mà con rùa đó đã từng có cái truyền thuyết đối với Lê Lợi á, ai là ngài đã đi trên sông đó, bạn rùa dâng cho ngài cái gươm, và ngài đánh phá được quân giặc xâm lược, rồi sau đó ngài đi trên thuyền trả lại gươm. Như vậy thì rùa là quy nó trở thành một vị thần, gọi là thần linh. Và thời Thục Phán An Dương Vương á thì rùa cũng là thần, một vị thần, gọi thần Kim Quy, phải không? Như vậy thì rùa có trên thế gian này, nên rùa làm vị thần á, nghe quý vị. Nên mình đừng đi nhậu mà vô đừng lấy rùa hấp rượu, nghe coi chừng ăn dính thần à, phải không? Có bị tội à nhé. Đó, do đó mà ăn tránh tránh con gì con nha, đừng ăn rùa. Rồi cuối cùng á là con chim phượng á quý vị, Long Lân Quy Phụng mà, chim phượng là không có. Đó quý vị, chim phượng nó giống cái đuôi nó giống con mà đầu con gà. Ông quý vị, công mà lai gà lại ra ăn chim phượng. Như vậy con phụng cũng không thấy luôn. Như vậy là bốn con vật Long Lân Quy Phụng có một con rùa. Mà không biết thế gian mình nghĩ ra được sao hay. À, quý vị, bây giờ người ta vẫn chấp nhận đó là vật của tứ linh đình chùa miễu. Ta cắt tứ linh vật đó. Mà năm nay lại là năm rồng, là năm nhâm thìn đó quý vị. Mà ta gọi là nam nhâm nữ quý, phải không? Ở trong sách đó, nữ thì sanh ra cái chữ quý á, thì gọi là quý phái giàu sang. Còn nam sanh ra cái chữ nhâm á, gọi là quyền lực và tiền bạc. Như vậy người nào mà sanh ra năm nay năm nhâm nè quý vị, là nguy cơ bùng nổ dân số á. Ông này nói thật đó quý vị, người ta là cái tín ngưỡng của dân gian á, người ta tin tưởng điều đó. Nên năm nay là năm rồng, mà rồng tượng trưng cho gì quý vị? Rồng tượng trưng cho quyền lực đó. Nên ngày xưa các ghế của ông vua ngồi á thì gọi là gọi là gì? Gọi là long gì? Long sàng là giường vua, ghế vua mà long sàng gì? Ngai vàng, không có long gì hết mà là ngai vàng đó quý vị, ghế ông vua nằm đó. Như vậy thì rồng dính tới nhiều cái truyền thuyết khác nhau, phải không? Vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau một chút về cái đề tài của cái năm rồng này, gọi là rồng một trong tứ linh A Di Đà Phật. Và linh như thế nào thì ở thế gian chúng ta biết liền, chúng ta sẽ phân tích ra cái linh của rồng. Cái thứ nhất á, nghe quý vị, mình xét về mặt thế gian á, rồng là tướng tinh của hoàng đế hết đó quý vị. Ngày xưa không ai dám nhắc tới chữ rồng đâu, tại rồng là nhắc tới vua đó. Nên cái tướng quai như rồng là tướng vua, miệng như rồng là miệng vua. Nên cái gì dính tới long ở trọng là dính tới vua à. Bây giờ ví dụ quý vị, trong cái tờ báo mới đố là bây giờ tất cả các đồ dùng của ông vua đó, cái gì gọi bằng cái gì? Bây giờ ví dụ như giường ông vua nằm gọi là gì? Gọi là long sàng, phải không? Đúng không? Áo ông vua mặc gọi là gì? Long bào, phải không? Phải không quý vị? Ông vua đánh bài gọi là long gì? Ông vua đánh bài gọi là long sền. Long Sơn là lên sòng á, phải không? Là ông vua đánh bài. Rồi mà ông vua đi chơi về mà hoàng hậu không mở cửa, gọi là long gì? À, long kẻo là leo cổng. Rồi ông vua mà nhảy đầm là long gì? À, long mắt là lắc mông. Nên ở trên tờ báo á, nó kể những cái long, có nghĩa là cái gì mà dính tới ông vua à, là gọi là long mà. Nên rồng tượng trưng cho quyền lực đó, quý vị. Nên á, các cái ngai vàng của ông vua là chạm rồng, và áo ông vua thì có rồng ở ngoài trước à, nè quý vị. Ở áo ông vua có vấn rồng ở ngoài trước, và cái đền, cái nơi mà ông vua ở đó có chạm rồng khắc ở nơi đó. Dân chạm coi chừng á quý vị. Ngày xưa á, mà ghế dân thường mình mà chạm rồng cái coi chừng bị bắt đó. Cái đó là phạm tội đó lớn lắm đó, gọi là tội chu di chứ không phải chuyện bình thường đâu. Rồi cái áo mặc mà thiêu thiêu rồng lên trển coi chừng chết bất tử đó nha. Có nghĩa là rồng tượng trưng cho nhà vua thôi, chứ ngoài vua là không được tượng trưng cho rồng á quý vị. Nên á, ngày xưa ta muốn cho con mình có quyền lực đó quý vị, trong các cái ấn tính, trong các cái thẻ gọi là ngọc bội á, thì khắc hình rồng ở trong đó để tượng trưng cho quyền lực sau này con của mình muốn có quyền lực đó quý vị. Nên cái chỗ nào mà có cái nhân sự, tức là có người tài giỏi mà chưa có trình ra thiên hạ biết, mà còn ẩn tàng cái gì đó quý vị, đó, người ta mới gọi là ngọa hổ tàng long đó quý vị. Ngọa là gì? Là con cọp mà nó nằm, con rồng mà nó ẩn, gọi là ngọa hổ tàng long. Thì trong bốn cái người mà không được xem thường ở trong kinh Đức Phật dạy đó quý vị, thì thứ nhất là chú tiểu, thứ hai là đốm lửa, thứ ba là hoàng tử nhỏ, vân vân. Thì ở đó ông quý vị thì có cái chú tiểu nhỏ. Chú tiểu nhỏ đây cũng gọi là ngọa hổ tàng long đó. Tất nhiên là cái người mà mình nhìn thấy vậy mà không phải vậy quý vị, sau này có thể làm được cái chuyện lớn ở trong thiên hạ, thì người ta gọi là tàng long, là rồng mà ẩn. Nên rồng không bao giờ hiện ra hết trơn quý vị. Rồng hiện ra đó chắc đó là múa lân thôi, là múa rồng thôi, chứ nếu mà bình thường thì không có rồng hiện ra. Như vậy thì rồng là một trong tứ linh ở ngoài thế gian. Cái linh thứ nhất á là rồng thể hiện cho quyền lực của nhà vua à, quý vị. Rồi ở trong thế gian á thì là chúng ta thấy là rồng để làm gì quý vị? À, trong á là kinh của hệ thống dân gian truyền á thì nó là cù rồng kia trốn nấp ngàn sông, lãng phần vận chuyển gió giông, phải không? Như vậy là rồng chịu trách nhiệm về mưa gió sấm chớp ở trong thế gian. Mà thế gian mình không có mưa không có gió thì làm sao sống được với quý vị. Nên nó có cả một cái cung, để mà cái cung điện để mà chỉ huy tất cả các mưa gió thế gian, người ta gọi là cung rồng. Mà trong kinh có đề cập cái cung rồng này đó quý vị. Và Đức Phật đã từng đến cung rồng này viếng thăm một lần, và các cái vị rồng đó đã thỉnh Đức Phật thuyết một bài pháp, mà bài pháp được được truyền trong thế gian tới bây giờ. Ai nghe được bài pháp đó, thực hành bài pháp đó thì người này không sanh ở cung rồng mà sanh lên cõi trời quý vị. Lạ phải không? Có nghĩa là cái người mà được Đức Phật thuyết ở tại cung rồng, được các vị rồng thỉnh Đức Phật thuyết một cái bài mà lại áp dụng được cho loài người. Bài kinh số 10, Thập Thiện Nghiệp Đạo đó quý vị. Đức Phật thuyết bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở tại cung rồng Ta Kiệt La đó quý vị. Như vậy thì ngày nay chúng ta áp dụng cái bài kinh đó vào trong cuộc sống. Nếu mà một vị nào áp dụng cái bài kinh mà Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La đó, thì cái vị đó thành tựu tất cả các loại phước báo ở thế gian đó quý vị. Đức Phật thuyết ở trong kinh á, cái người làm chủ thế gian á là không phải là người nào cả. Có nhiều người ta nói là chuyển lưng thánh vương là làm chủ thế gian, có người nói á là hoàng đế làm chủ thế gian, nhưng mà Đức Phật nói trong kinh phước làm chủ thế gian. Nếu ai có phước người đó làm chủ thế gian, tại vì có phước thì mới làm được chuyển lưng thánh vương. Mà chuyển lưng thánh vương là gì? Chuyển lưng thánh vương có nghĩa là vua trong tất cả các vị vua, gọi là chuyển lưng thánh vương. Cái phước của chuyển lưng thánh vương về phước tướng á, ngang bằng với Phật. Có nghĩa là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp với quý vị. Cái vị chuyển lưng thánh vương á, chỉ có sự giác ngộ là không có bằng Phật thôi. Như vậy thì Đức Phật thuyết cái bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở tại cung rồng, như vậy thì cung rồng cũng đầy đủ phước báo để cho Đức Phật thuyết một bài kinh nơi đó. Nếu ở trên thế gian này á, mà ai thực hiện y cái bài kinh mà Đức Phật thuyết ở cung rồng quý vị, thì người này được làm chủ ở thế gian. Nếu mà ít ít gì cũng làm chủ một công ty, nếu ít ít nữa cũng làm chủ một gia đình, không quý vị? Tại vì người có phước báo. Bây giờ mình mới nói lại là từ trong gia đình đi ra nè, người nào làm chủ gia đình đó quý vị, cái người đó phải là người gì? Nắm quyền và nắm tiền, phải không? Ở trong gia đình đó, người nắm quyền và nắm tiền thì người làm chủ gia đình. Vì người này phải thực hiện được hai cái phước. Cái phước thứ nhất là phước về tài lộc, cái phước thứ hai là phước về quyền lực, đúng không? Thì người này lập tức làm chủ gia đình. Thì bây giờ mình lên tới làm chủ quốc gia, rồi lên tới làm chủ trái đất quý vị. Thì Đức Phật nói là đó là phước. Vậy thì trong phước á, mà chúng ta thấy ở tại thế gian này á, có những cái loại phước khác nhau, nhiều loại phước báo khác nhau lắm. Mà nó nổi cộm ở trong thế gian này, mà chúng ta đi chùa, thường hay chúng ta lâm râm chúng ta cầu phước nha. Có tượng Quan Âm ngoài trước ha, tượng Di Lặc đó, đầu mình để cái máy ghi âm nha. Đầu á, đầu lại nguyện nha quý vị, lại lên giấy khấn ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, đầu năm mới con đến đây cúng chùa Tân Khánh, xin Đức Quan Tham Bồ Tát cho con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, cho con được tài lộc đủ đành, quyền hài lực thanh cao, cho con được đẹp đẽ, sáng chân ra hết tàn nhang, hết mụn, hết nám gì đó. Bắt đầu quý vị, đầu chúng ta là nguyện hồi, bây giờ nguyện hồi mình mới gom lại trong tất cả các bài nguyện mà được các nhà xã hội học không chuyên thống kê tại các chùa đình miễu về những cái lời giải của chúng sanh, coi họ cầu cái gì. Bắt đầu các nhà xã hội học không chuyên mà được mệnh danh gọi là bà Tám, nghĩa là đi nghe lén người ta, quý vị, mới về thống kê lại thì mới biết được là người ta cầu cái gì, quý vị. Cái thứ nhất là người ta cầu là được gì? Được tài lộc, là đứng đầu tiên nhất là cầu tài, nghĩa là đi Tết đó, hoặc là đi hành hương, người ta cầu đầu tiên là cầu tài, quý vị. Cái thứ hai nữa người ta cầu gì? Cầu sắc đẹp, nghĩa cầu nhan sắc sắc đẹp. Cái thứ ba nữa là người ta cầu tuổi thọ sống lâu đó quý vị. Cái thứ tư nữa người ta cầu quyền lực. Thứ năm nữa người ta cầu an vui hạnh phúc, mà ở trong sách Nho gọi là ngũ phúc lâm môn đó. Có năm cái mà hạnh phúc an vui ở trong cuộc đời này đến cho chúng sanh. Nên ta đầu năm người ta chúc nhau là ngũ phúc lâm môn, ngũ phúc là năm cái phước của chúng sanh. Như vậy thì bây giờ ở trong gia đình mình làm chủ gia đình thì ít gì mình cũng được hai cái phước quý vị. Cái thứ nhất là phước về tài lộc, cái thứ hai nữa phước về quyền lực. Nếu người nào có được hai cái phước này thì người này gọi là gia trưởng đó quý vị. Như vậy thì mình ở trong gia đình muốn làm gia trưởng không? Muốn phải không? Muốn làm gia trưởng thì phải đầu tiên nắm hai phước này đó quý vị. Nhưng mà mình vô tới đạo tràng mình muốn làm gì? Muốn làm chúng trưởng phải không? Vậy thì muốn làm chúng trưởng thì tăng lên cái phước khác nữa quý vị. Ở trong đạo tràng muốn làm chúng trưởng đó quý vị, thì cái người này là có gì? Có sự thông minh phải không? Tất nhiên là có trí tuệ và có đạo đức, có năng lực, nói chung có nhiều thứ hơn ở nhà. Như vậy ở nhà mình làm gia trưởng chỉ cần hai thứ thôi, là tài lộc và quyền lực thôi. Như vậy thì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy làm như thế nào có tài lộc đó quý vị. Mình là hiểu lầm, ở thế gian mình hiểu lầm quý vị, mình ta có tài lộc cái đầu mình đi ăn trộm ta, tự nhiên về có tài lộc mà. Nên có ông đó ông đi ngang nhà của cái người kia, ông nghèo quá ông đi lang thang, có những buồn quá ông đi lang thang qua nhà của cái người kia, có bà mẹ mà hát ru con là con ơi ầu ơi con ơi hãy nhớ lời cha, một năm ăn trộm bằng ba năm làm. Ông nghe ông tính, bên đầu ông tính toán, ông tính đi buôn này buôn kia buôn nọ, ông thấy buôn gì cũng lỗ chứ. Nghe bà này hát đó là con ơi nhớ lấy lời cha, một im ăn trộm bằng ba năm làm, cái gì bắt đầu nghe theo lời đó ông là có lý. Người ta làm cả chừng chục năm mình vô mình ẩm hết của người ta, mình đem về thành của cải của mình. Như vậy đi ăn trộm phải bằng ba năm làm ta không? Có lý, bắt đầu đi ăn trộm không cái gì. Nhưng mà một đêm ăn trộm không phải bằng ba năm làm, mà một đêm ăn trộm gỡ lịch ba năm. Đi lần đầu tiên nè quý vị, ăn trộm gỡ lịch 3 năm. Như vậy thì đừng nghe người ta nói đó quý vị, đừng nghe cái đó mà vô ăn trộm nha. Nhưng mà có người là Tết là vô chùa ăn trộm đó quý vị. Chuông không mất, mỏ không mất, mất trái cây, gọi là thỉnh lộc đó quý vị. Ở chùa trên thành phố quý vị, vô thỉnh lộc sạch nhách, chân mấy cái bàn ta chưng ở trên bàn thờ nè, thỉnh còn trái nào chứ. Bắt đầu đi ra quý thầy hỏi làm gì sao lấy trái cây đi về, chứ con thỉnh lộc đó quý vị. Người thỉnh trái nói gì, có cô kia lấy nguyên bọc xếp nguyên cái dĩa trái cây ra, lựa trái nào ngon ngon thỉnh đó quý vị. Thỉnh nguyên cái bọc là cả chừng 3-4 kg đem về, lộc này lộc nặng dữ à, phải không? Như vậy á, tóm lại trong ngũ giới cấm gọi là ăn cắp đồ của chùa, Tại vì thỉnh lộc đâu có ai ừ đâu, đâu có thỉnh thầy nào đâu, có vị vô xá xá Phật ra là mình thỉnh lộc. Mà mỗi khi mà mình xin cái gì, người ta gật đầu mới trở thành cái xin có giá trị, phải không? Xin không gật đầu không có giá trị. Nên bữa đó có cô kia xách nguyên bọc trái cây ra, quý thầy hỏi làm gì xách trái cây chùa, là con thỉnh rồi, hỏi thỉnh ai? Con thỉnh với Phật, con xá, con xin Phật đàng hoàng, con thề với thầy luôn, con xá xin Phật. Hỏi Phật có gật đầu không? Là không, không là tội ăn cắp, phải không? Chừng nào gật đầu mới là mình mới xin mới đúng, phải không? Còn bây giờ chưa gật đầu sao xin? À, như vậy là tội ăn cắp. Nên vô chùa có gì thỉnh lộc thỉnh gì đâu quý vị, đầu năm mới mình muốn thỉnh lộc gì phải xin quý thầy, nếu không thì tội ăn cắp. À, quý vị, bây giờ quả báo của tội ăn cắp nào quý vị? Quả báo tội ăn cắp là sanh ra trong gia đình của cái bang. À, quý vị biết cái bang không? Ở trong phim kiếm hiệp á, à, cái bang á là có một cái nón lá này, cầm cái cây gậy gọi là đả cẩu bổng á, có nghĩa là gậy đánh chó đầu mới đi dài dài đó. Tiền khô trái túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà đó quý vị. Hát cái bài hát đó, lấy cái nón lá ngồi ngã tư hoặc ngồi cổng chùa ngày Tết đó quý vị. Có nghĩa là đi ăn gì, ăn nhà hàng phải không, ăn gì, ăn xin nè, rồi cho chàng pháo tay. Đúng rồi, người ta đi ăn cái nghề nào người ta nói ăn này ăn kia, còn nghề này nghề ăn xin đó quý vị. Như vậy á là nghèo phải đi ăn xin, phải không? Như vậy thì quả báo của tội trộm cắp là rất là nghèo hèn về cuối đời và kiếp sau, chứ không phải là một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm đâu quý vị, một đêm ăn trộm bằng 3 năm gỡ lịch. Như vậy á thì quý vị mới thấy là chúng ta có cái phước về tài lộc á, là cái thứ nhất là giữ trong 5 cái giới cấm của nhà Phật, là giới thứ hai giữ không được trộm cắp. Và một điều không được trộm cắp thì không có giàu có quý vị, mà không nghèo thôi, nhưng muốn giàu có thì phải cho người khác. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy, mà cho người khác, nếu cho với sự kính trọng thì gọi một từ khác, cho với cái lòng á, là chúng ta tôn trọng thì có một cái từ khác. Ai biết hai cái từ mà cùng cho với tâm kính trọng và tâm tôn trọng, vậy từ gì và từ gì? Ai giơ tay trả lời được, được một phần quà đầu năm. Và ai ai ai ở dưới đó có không? Mới thì giơ tay lên á, có không? Rồi tôi xin mời, xin mời đây. Do cái tâm kính trọng gọi là gì? Do tâm kính trọng là chúng ta cúng dường. Là cúng dường. Rồi do cái tâm tôn trọng gọi là gì? Dạ cúng biếu. Do cái tâm tôn trọng gọi là bố thí. Cho chàng pháo tay. Cho cái tâm kính trọng á quý vị, người ta cho mà người ta phải lại nữa đó, như vậy gọi là cúng dường. Cúng dường từ nhà Phật gọi là cung dưỡng. Còn cho với tâm mình tôn trọng thôi quý vị, chứ đừng có nói là mình bố thí là mình khi dễ người ta nha. Ai mà bố thí khi dễ người ta, quả báo tới liền tại chỗ đó quý vị. Qua kiếp sau mình giàu mà bị người ta khi dễ. Khi mà mình cho người ta đó thì kiếp sau mình được giàu, nhưng mà mình cho mà khi dễ người khác, cho thảy này cho quý vị. Bữa trước có một cô dâu hàng tháng á cho bà mẹ chồng á vậy là 1 triệu bạc quý vị, mà cho đáng lẽ người ta cho á thì ta nói má lấy 1 triệu con má đi chùa, má dâng hai tay không có đâu quý vị. Nè, hàng tháng vô quý vị, bà già lấy cái bao thơ đi chùa mà hai dòng lệ thẩm tuôn rơi. Như vậy cho với tâm không tôn trọng quý vị, qua kiếp sau rất giàu mà bị người ta chửi không à. Có nghĩa ta không có tôn trọng mình. Vừa á quý vị, người ta thấy mình nó tanh mộp mộp cúi đầu, có nghĩa là ngoài người ta phục lực, phục tiền bạc của mình đó quý vị, mình vừa đi khỏi mà chê liền quý vị. Ta là giàu mà ngu, ta chê mình liền á. Có nghĩa là mình kiếp trước á mình bố thí cho người ta mà với tâm không tôn trọng, mình nghĩ người ta là rất là tầm thường, nên mình cho người ta mà mình với tâm khi dễ người khác quý vị. Nên cái này cũng là một cái trong lời trong kinh của Đức Phật dạy, cho với lòng tôn trọng người khác, kiếp sau mình nghèo mà được ta tôn trọng, giàu được ta tôn trọng quý vị. Có người giàu được rất là nhiều người tôn trọng, mà có người giàu người ta khi dễ lắm đó quý vị, người ta coi rất là bình thường, coi rẻ lắm. Trước mặt á thì người ta kính nể, nhưng mà ngoài sau lưng người ta khi dễ đó quý vị. Do đó mà mình muốn cho mình được giàu sang và được người ta kính trọng, ai mà không muốn cho người ta kính trọng mình đó quý vị. Có bao giờ một người nào đó mà nói rằng á là không muốn người khác kính trọng mình không? Người này nói á là không có đúng đó, đúng quý vị. Chứ nếu mà một người bình thường, ai ai cũng muốn người ta kính trọng mình hết, tại vì sự kính trọng là như là một nhu cầu của tinh thần vậy. do người nào cũng muốn người khác kính trọng hết, nên người này người đó người ta hay làm cao là gì đó người. Ở trong cuộc đời người ta làm cao người ta gọi là làm giá, phải không? Để cho được người khác được kính trọng, cái thứ nhất. Và cái thứ hai, muốn người khác kính trọng mình đó quý vị, bằng cách nhanh nhất, dễ dàng thực hiện nhất là nói xấu người khác. Lạ lùng ở trong tâm lý quý vị, nói xấu người khác thì mình được người khác kính trọng, ta nghĩ vậy. Có nghĩa là mình hạ những người xung quanh hết đó quý vị, thì mình tự nhiên mình vượt lên. Có nghĩa là người này xấu nè, người kia xấu, người nọ xấu, người này xấu, nhưng mà tôi không có xấu. Quý vị có thấy cái tâm lý đó nằm ẩn tàng không? Như vậy tâm lý muốn người khác kính trọng mình bằng cách hạ nhục các người khác xuống, thì điều này Đức Phật dạy là không nên. Người này phạm ở trong cái giới gọi là giới vọng ngữ, giới thứ tư con người Phật tử tại gia quý vị. Nên á, mình muốn được người ta tôn trọng á, thì quý vị thấy á, là những vị mà được thờ trên bàn thờ đó quý vị, tại sao người ta thờ? Có phải người đó giàu không? Có người đó có quyền không? Nếu mà nói là giàu á thì ông Thạch Sùng được ta thờ rồi. Nếu mà nói người đó có quyền được ta thờ thì ông Hạng Võ được ta thờ rồi. À, quý vị thấy không? Nhưng mà tại sao người ta lại thờ Đức Phật? Tại sao á là người ta lại thờ ông Quan Thánh chẳng hạn vậy quý vị? Ngoài đời ta cũng thờ nữa. Tại sao á là người ta thờ các cái vị chiến sĩ, các vị thần? Như vậy á thì mình nói là những người nào được người ta thờ là người đó có đạo đức đó quý vị. Có nghĩa là có sự cống hiến cho người khác, và người này có đạo đức thì mới được người ta thờ. Nên cái người nào á mà muốn cho người khác thờ á, là không phải kêu người ta thờ mà người ta thờ quý vị, mà mình sống như thế nào mà được người ta tri ân thì người ta thờ. Như bà chúa xứ quý vị thấy không? Bà chúa xứ ở Châu Đốc á, tự nhiên á là ta thờ lên, phong lên làm chúa xứ mà không có tu hành gì hết á. Bà chỉ có là lúc mà dân ta đói khổ đó, bà đem đi bà cho người này cho người kia trong lúc đói khổ, mà sau đó người ta nhớ ơn bà, người ta thờ đó bà, không quý vị. Như vậy thì ở cung rồng ca Cha Ta Kiệt La, Đức Phật đã thuyết cái bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Như vậy là rồng dính với một cái bài kinh, phải không? Các loài khác ít có loài nào dính tới bài kinh đó. Loài ngựa có dính tới bài kinh, nhưng mà các loài khác ít có loài nào dính tới bài kinh lắm. Nhưng mà đặc biệt các loài rồng là dính tới cái bài kinh gọi là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Như vậy có 10 điều thiện để mà làm chủ thế gian này, Đức Phật dạy trong kinh. Như vậy là mình có 3 cái để mà gây nghiệp lực đó quý vị. Cái thứ nhất là cái miệng mình, cái thứ hai nữa là cái sự suy nghĩ của mình gây ra cái dòng nghiệp, và cái thứ ba nữa hành động của mình gây ra cái dòng nghiệp. Mà nếu mà suy nghĩ, lời nói và hành động làm nên 10 cái nghiệp thiện đó thì mình sẽ được phước báo của ngũ phúc lâm môn. Như vậy là 10 cái nghiệp thiện đó ở đâu thì cái người nữ thực hiện khác, người nam thực hiện khác. À, quý vị, như vậy thì mình đang nói tới ý nè. Ý mình có 3 cái điều ác và 3 cái điều thiện ở trong ý. Ý mình tham, sân giận và si mê, thì trong kinh nói là 3 điều đó là 3 điều ác. Như vậy thì muốn không có ác đó quý vị, mình không tham mà mình còn cho người ta nữa, như vậy là thực hiện một điều thiện đầu tiên. Có nghĩa là từ cái tham trở nên không tham và mình cho người ta nữa đó quý vị. Chứ còn tham mà trở nên không tham không thì chưa được cái phước đó, có nghĩa là chưa được cái phước của tài lộc. Mà mình không tham mà mình còn cho người ta nữa, có nghĩa là bố thí cúng dường thì mình được cái phước của tài lộc. Rồi đó là mình sân giận đó quý vị. Sân giận có nghĩa là người ta nói gì chịch cái ý mình, tự nhiên mình nổi nóng lên. Muốn kiểm tra nổi nóng lên đó, thì cái thứ nhất là mình nhìn qua cái biểu cảm trên khuôn mặt, và cái thứ hai là mình nhìn qua màu sắc của cái gương mặt, cái thứ ba nữa nhìn qua cử chỉ là biết người đó đang sân. Bây giờ cái thứ nhất phải không, mình nhìn cái màu sắc, tất nhiên là từ cái màu trắng, má hồng má trắng của một người rất là đẹp, quý vị sân lên cái tự nhiên đỏ ao, phải không? Nghĩa là nó chuyển từ một cái trạng thái trắng sang đỏ, mà trắng là nước là tánh thủy, đỏ quý vị là quả, là cái tánh nóng là lửa, phải không? Như vậy là sân, người ta nói là sân lòng như lửa đốt, phải không? Nên ta nói lửa lửa lòng thiêu cháy, rừng công đức đó cháy hết tất cả các cái do lòng sân nổi lên. Như vậy cái thứ nhất á là mình thấy là sân là mặt trở nên đỏ. Cái thứ hai nữa là biểu cảm trên cái gương mặt. Biểu cảm là gì? Biểu cảm có nghĩa là cái gương mặt thể hiện cái tình cảm mình phía bên trong. Khi mà người ta nổi sân là gương mặt hoàn toàn giận dữ quý vị. Mà giận dữ trong cái biểu cảm, trong giận dữ của cái những cái mặt nạ đó, cái người giận dữ là hai mắt xếp lên, phải không? Cái miệng mình nó chổng ngược và lên như cái quai chảo, người ta gọi là miệng quai sắt, phải không? Như vậy là cái quai này cởi quai chảo, màu chảo hầm bánh tét đó, chứ không phải là chảo chiên đồ đâu nha. Mình giận lên nha, hai cái miệng mình nó quai sách ngược đó, và lên nó gì là biểu cảm trên cái gương mặt, và mặt người đó luôn luôn lúc nào cũng nhăn nhăn hết trơn đó quý vị. Nên khi mà mình nổi giận lên đó là mặt mình đỏ, mặt mình đỏ thì sanh qua một chứng bệnh gọi là bệnh lên máu. Còn cái thứ hai nữa, mặt mình nhăn sanh qua một chứng bệnh gọi là bệnh này gọi là bệnh mau già, tại vì già nhăn mặt hết, là phải không? Vậy thì người này mà giận người khác thì chính cái người nổi giận đó quý vị bệnh lên máu và mau già. Như vậy thì ai muốn mình bệnh lên máu và mau già thì hãy nổi sân đối với người khác. Còn cái người nào mà muốn mình không lên máu và trẻ mãi không già như tiểu long nữ vậy quý vị, ai nói gì mình đừng sân quý vị. Ai nói không giận hờn ai chứ quý vị. Hỏi sao mà tôi chọc hoài mà chị không giận, tôi đâu có ngu. Hỏi sao vậy? Giận mau già, giận mau lên máu, mau chết, ngu sao giận. Đó, thấy không? Như vậy thì cái người nào mà không giận hờn người khác, biết tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, thì người này được cái phước báo thứ hai quý vị. Cái phước đó phước gì? Phước tướng, phải không? Phước thọ mạng, quý vị thấy không? Nên những người nào mà nhẫn nhục người khác thì được hai cái phước, một cái phước tướng và phước thọ mạng. Người nào nhẫn nhục người khác sanh ra kiếp sau rất đẹp, phải không quý vị? Đoan nghiêm rất đẹp, phải không quý vị? Nên những người nào mà nhẫn nhịn người khác chửi mình, cười không nói chứ cái gì, rồi người này trước sau cũng đẹp như là hoa hậu luôn, kiếp sau không bao giờ đi thẩm mỹ viện mà sửa này sửa nọ, không quý vị. Như vậy thì cái người nhẫn nhục người khác thì cái người này thành tựu được vô lượng những cái công đức khác nhau. Như vậy thì ý mình á là có tham mà có sân, phải không? Cái thứ ba nữa gọi là ý si mê, quý vị. Mình không sân đối với người khác mà mình còn một cái từ nữa mình gọi là hỷ xả cho người khác nữa quý vị, thì người đó để thành tựu cái phước báo sau này. Không sân có nghĩa là nhẫn nhục, và mình hỷ xả có nghĩa là vui vẻ mà tha cho người ta. Nên cái cuộc sống ở trên thế gian này không phải là ai cũng tha cho người khác được đâu quý vị. Có người tha cho người khác được và có người không thể tha cho người khác được. Cái người nào tha cho người khác được thì cái người đó không bao giờ gặp nạn. Tại vì khi mà mình tha cho người khác được thì sẽ có người khác tha cho mình. Bây giờ ví dụ nha, kiếp này nếu ai mà làm gì mà phạm với mình đó quý vị, mình sẵn sàng tha cho người đó. Mà nếu lỡ mà mình đọa vào các loài súc sanh đó quý vị, thì những loài súc sanh này thường được người ta bắt để phóng sanh, có nghĩa là người ta sẽ tha thứ cho mình đó quý vị. Còn mình không tha cho người khác đó quý vị, đang bay trên trời nè, người ta bắn tên, đang lặn dưới nước người ta xiệt điện đó quý vị. Còn mà mình tha cho người khác, nếu lỡ mà mình tái sanh vào những cái loài xấu nhất đi nữa, vẫn được người khác tha thứ cho mình đó quý vị. Có nghĩa là người ta mua, người ta phóng sanh, người ta thả mình ra, người ta không đày đọa cái kiếp của mình sống trong kiếp đó. Nhân quả hết, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai mà. Mình thấy vậy đó, chứ thực ra luật nhân quả luôn luôn lúc nào cũng đi như bóng theo hình đối với tất cả mọi người. Vậy cái thứ ba là cái si mê về nghiệp ý đó quý vị. Mất cái phước báo. Vậy si mê là gì? Si mê có nghĩa là si và mê, hai cái cộng lại, phải không? Bây giờ ví dụ như á, một cái người này gặp người kia, ông này cũng trồng cây gì quý vị? Trồng cây gì? Trồng cây si, phải không? Trồng cây si là hết biết đường về luôn, phải không? Như vậy á, là mắt mày mũi gì tối tâm mày mặt chân, gọi là si đó quý vị. Si cái gì rồi hết biết đường chân á. Ví dụ như một chú thanh niên mà si một cô gái kia, rồi cha nói gì thì nói quý vị, cũng nửa đêm leo cổng cũng leo luôn à, quý vị thấy không? Cái đó gọi là si mê đó. Còn mê là cái gì? Mê là mình biết là không tỉnh. Còn si á quý vị là không có làm chủ được bản thân. Còn mê là không có tỉnh. Bây giờ ai có mổ mà biết chích thuốc mê vô cái không? Chích thuốc tê khác, thuốc mê khác nha. Chích thuốc tê vô á thì người ta rọc, người ta cắt gì mình không đau thôi. Nhưng mà chích thuốc mê vô người ta làm gì làm mình cũng không biết đó quý vị. Do đó gọi là si mê. Vậy cái ý mình có một cái si mê ở trong đó, có nghĩa là mình làm gì mình không biết suy nghĩ. Mà mình có suy nghĩ cũng suy nghĩ bậy không à. Tại sao? Tại vì mình đã tuyệt dòng trí tuệ quý vị. Hỏi tại sao tuyệt dòng trí tuệ vậy? Kiếp trước á, người ta tụng kinh bắt đầu chề môi quý vị. Chê. Tối ngày đọc báo không đọc, tối ngày ca nhạc không ca, tối ngày lo đọc kinh không à. Đâu quý vị bắt đầu chê người ta, gọi là quỷ bán kinh sách đó quý vị. Kiếp sau sanh ra quý vị thấy là thiểu năng về trí tuệ. Cái thứ hai nữa, nếu người nào mà nhậu xỉn đó quý vị, có nghĩa là nhậu rượu đó, kiếp sau sanh ra cũng thiểu năng về trí tuệ. Thấy cái ông mà đi giữa đường đó quý vị, 12 giờ trưa mà không mặc đồ, vừa đi vừa hát đó, biết rồi kiếp trước là phỉ bán kinh sách. Cái thứ hai nữa là ông này nhậu rất là nhiều, quý vị, uống rượu đụng không đó là biết kiếp sau, sanh ra làm người thiểu năng về trí tuệ, quý vị. Như vậy thì cái người mà kiếp trước quỷ bán kinh sách, đó giấu giếm những cái sách phát huy được trí tuệ, và cái người nhậu nhẹt nhiều hoặc mời người ta uống rượu thì thôi lúc nhớ lúc quên, còn mà nếu mà uống quá chừng nhiều là kiếp sau bị si mê về mặt trí tuệ. Do đó mà cái si mê này sanh ra cái tội. Bây giờ muốn hết si mê phải làm sao? Ở trong kinh của nhà Phật nó là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, đó quý vị. Có nghĩa là mình đọc kinh, hiểu lời kinh và mình áp dụng vào lời kinh sách đó vào trong cuộc sống thì nó sẽ hết si mê. Nhưng mà thưa thầy, con có ngày lo buôn bán không à? Con không có đọc kinh được, con không có hiểu kinh được thì làm sao con phát huy được trí tuệ? Như vậy thì xin thầy chỉ cho con cách phát huy trí tuệ. Như trong kinh nhà Phật nói có cách khác. Hỏi cách nào đó? Đi cúng dường ấn tống băng đĩa kinh sách của nhà Phật, quý vị, cũng được cái nhân quả là mình được trí tuệ về sau này. Và hỏi còn cách nào nữa không? Còn cách nữa quý vị, giữ giới và thiền định. Có nghĩa là mình ngồi tĩnh lặng thân và tâm mình, quý vị, trở thành kim cang định. Có nghĩa là tâm tư mình hoàn toàn tĩnh lặng. Tĩnh lặng là gì? Tĩnh lặng không phải là chúng ta á khẩu không nói gì, không phải là vô cái lu rồi úp lại, quý vị. Tĩnh lặng ở đây là tâm của mình không xáo động bởi trần cảnh bên ngoài. Thường á, mình đi ra bên ngoài á, mình gặp cảnh tâm mình hay xáo động lắm. Ví dụ như á, là thấy người ta đẹp á, cái nào mình thích, thấy người ta xấu á, cái mình bực bội, người ta chửi mình á, quý vị, mình nổi sân, người ta khen mình vui, người ta chê mình buồn. Có nghĩa là đối trước các cảnh trần làm tâm mình xáo động, tâm mình động loạn, quý vị, cái này không phải là thiền định, cái này làm mất dòng trí tuệ. Nếu mà đối trước cảnh trần mà tâm mình không xáo động thì người này lập tức phát huy được trí tuệ. Bây giờ mình về nhà mình đập nha, trước cảnh trần nha. Về nhà mình thấy ông chồng nhậu rượu xỉn về, mà ông chửi nó mới hôm qua lại chùa. Ba đứa con với một bà vợ, quý vị, vô chùa đòi cạo đầu đi tu. Là chùa tăng không, không nhận nữ. Là con cạo đầu tu ở tại gia, hỏi sao cạo đầu tu tại gia. Hôm qua nay chồng nhậu rượu về, xỉn quánh con quánh vợ quá trời. Giờ con quyết là cạo đầu tu tại gia, là tại gia không có cạo đầu. Phải không quý vị? Có nghĩa là mình cạo tóc là chỉ người xuất gia thôi. Người này muốn gửi thân vô cửa thiền môn á quý vị, để tránh gì? Tránh ông chồng nhậu rượu về quậy. À quý vị, là mình biết là ông này á, là kiếp sau thế nào cũng bị thiểu năng về trí tuệ rồi, về còn quậy phá người ta nữa. Đó, phải không? Như vậy á thì quý vị mới thấy là cái đó là cái khổ kiếp sống nhân sinh á. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi quý vị, mình đi về nhà gặp chồng nhậu quậy đó quý vị, mình không buồn không khổ, không đòi cạo đầu đi tu luôn á quý vị. Và mình biết là mình khởi tâm mình thương ông chồng. Hỏi sao thương vậy? Quậy quá kiếp sau bị người ta quậy lại. Nhậu xỉn quá quý vị, kiếp sau thiểu năng về trí tuệ. Và nhậu nhiều quá thế nào cũng bị ung thư gan. Hỏi sao vậy? Tại gan với thận mình là lọc chất độc quý vị. Mà rượu bây giờ người ta pha cồn, người ta bán rất là nhiều. Những cái nhà kinh doanh không có lương tâm á quý vị, ta không có nấu rượu bằng gạo nếp của mình bình thường đâu quý vị, mà ta pha những chất cồn, mà cồn nó chiết xuất từ cellulo. Quý vị biết rồi đó, mà trong cellulo có chất độc tố không thể thải ra bằng đường gan và thận của mình được. Nó tích tụ ở trong lá gan, lâu ngày nó sanh ra những cái khối u, khối nhọt ở trong đó. Quý vị bắt đầu để ý nha, để ý thống kê xã hội học để thấy người nào nhậu càng nhiều thì người đó nguy cơ ung thư gan càng nhiều. Bây giờ quý vị cứ coi đi, cái người ung thư gan là người nhậu càng nhiều. Nói như vậy có nghĩa là những người không nhậu có bị ung thư gan không? Có quý vị, nhưng mà xác suất thấp hơn. Còn người nào nhậu nhiều ung thư gan càng nhiều. Nên quý vị lấy cái thông điệp này về nhắc nhắc nói nhỏ nhỏ mấy ông nhậu á: anh Bảy, anh Bảy, em thương anh Bảy lắm á. Hỏi sao vậy? Là anh Bảy nhậu nhiều quá, coi chừng á cái đội kèn tây á nó là đắt lắm mà. Hỏi sao vậy? Là nhậu nhiều ung thư gan mau tới lắm. Hỏi tới đâu vậy? Tới đất chứ tới đâu. Đó, quý vị nói vậy mình nhắc nhở người ta để cho người ta uống rượu ít ít, hoặc là uống rượu nào cũng là rượu có nguồn gốc, chứ uống rượu cồn ở vô chồng quý vị. Như vậy ý mình á, có ba nghiệp tham sân và si mê. Muốn hết si mê là thâm nhập kinh tạng, đọc kinh điển của nhà Phật đó quý vị. Và chúng ta có cái tâm lẳng lặng, mà tâm lẳng lặng nhập Phật gọi là tâm thiền định đó. Thiền định phải là ngồi thiền quý vị. Tâm thiền định có nghĩa là trước tất cả các cảnh trần không làm tâm mình xáo động. Đó là tâm ta đã loại cảnh trần ra khỏi một bên rồi. Do đó mà đứng trước ta tất cả các cảnh trần thì tâm người này rất là an nhiên tự tại. Người này người ta gọi là tự tại quý vị. Mà người nào tự tại thì trước sau họ vào trong thiền định, và trước tất cả các cái tình trần pháp trần làm cho họ rất là an tâm ở trong cuộc đời này. Người này có tâm tự tại, tại vì họ đã tập trước tất cả các cảnh trần mà tâm không làm cho mình xáo động đó quý vị, tâm này tâm cũng bậc thánh nhân chứ người phàm làm được đâu quý vị. Người phàm chọc xíu là giận, chọc xíu là chửi à. Bây giờ thử phàm mà thánh biết liền à. Bây giờ ra ngoài nè, đi chùa nè, thử phàm thánh biết liền, mình thấy đôi dép nào tốt mình lấy mình giấu cái đi, biết phàm thánh à. Người nào mà có đôi dép tốt đi ra ngoài phát hiện mình mất đôi dép, quý vị cười cái biết này người này thánh. Mà người ra mất đôi dép nhăn cái chân mày lại, quý vị rết mép lên chửi vài câu, biết còn phàm dữ lắm à, phải không? Như vậy người nào mà ra ngoài mất đôi dép cười ngay, hỏi sao cười vậy? Dép cũ mất dép con mua dép mới hơn à, quý vị. Còn đôi dép nó không chịu mua, còn giờ mất đôi dép hên quá, như vậy mình cười thôi đó quý vị. Chứ người nào mà bực bội tiếc đôi dép nha, bực bội la mắng chửi sùm ở trong chùa hết, long thần hộ pháp nghe được lấy sổ bì đen ghi vô liền là bữa đó mang tội khẩu nghiệp quý vị. Như vậy thì mình qua cái thứ hai, tới bốn cái điều thiện thứ hai là bốn điều thiện của cái miệng của mình đó quý vị. Miệng mình có bốn điều ác và bốn điều thiện. Bốn điều ác đó là gì? Cái ác đó, thứ nhất đó, quý vị, là nói dối á. Nói dối là có, nói không là không nói có. Cái ác thứ hai á là cái ác nói thêm. Nói thêm người ta gọi là nói thiêu dệt. Đấy không quý vị? Thiêu và dệt lên. Bình thường không có tấm gì chân, dệt lên thành tấm. Đấy, bình thường không có gì, thiêu lên thành cành hoa quý vị. Do đó mà nói thiêu dệt nghĩa là ít xích ra nhiều, nói thiêu dệt sanh ra điều ác đó quý vị. Cái thứ ba nữa gọi nói đâm thọc. Mình có cây này cây kia mình đâm thọc được chứ, nói đâm thọc cái gì? Có nghĩa người ta lấy sự mà diễn lý. Bây giờ mình lấy cái cây mà mình chọt ngang hông người ta đau làm sao, thì mình nói cái lời nói người ta đau y chang vậy đó quý vị. Có nhiều người đó nói làm tim người khác rỉ máu quý vị. Nói một câu thôi mà làm cho họ không bao giờ ngủ được đó, gọi là nói đâm thọc đó. Mà nhất là người phụ nữ phạm này nhiều lắm hơn đàn ông đó quý vị. Hay lâu cái chọt vô một cái, nói một câu một về nhà người ta thức sáng đêm đó quý vị. Đẹp thấy ghê à, đẹp thấy sợ à, quý vị. Nói kèm theo lưỡi câu cù móc đâu ngoài sao á, gọi là nói đâm thọc quý vị. Hoặc là người ta tránh một cái điều gì đó quý vị, mình cứ lấy cái điều đó mình nói ra không à. Hồi nhỏ ta nổi ghẻ một nhọt đầy trên đầu, nhưng bây giờ ta thi hoa hậu à, quý vị. Cái người khác ta khen, trời ơi sao cấp này lớn lên đẹp quá. Đẹp gì, hồi nhỏ ghẻ không. Đâm thọc đó quý vị. Nói đó kêu nói đâm thọc đó. Bươi những cái xấu người ta ra để cho người ta đau đớn chỗ đó. Người ta là yếu điểm à, là cái chân chỗ đó quý vị. Con người mình có cái yếu điểm. Mỗi khi cái người nào có yếu điểm, chọt ngay chân cái yếu điểm đó là tự nhiên tắt đài liền à. À, gọi là ngay chân cái yếu điểm đó. Bởi vì ở trong phim mà dựa vào đó nên Kim Dung á, là viết chuyện à, kiếm hiệp phải không? Viết cái Mai Xuân Phong, Trần Quyền Phong mà luyện cửu âm chân kinh còn lỗ rúng không? Bởi vì đó là yếu điểm á. Nên con người có cái yếu điểm, tức là những cái sai gì của mình có sẵn ở trong cái đời sống, ai nhắc tới đó gọi là đâm thọc đó quý vị. Biết người ta yếu điểm cho đó, cái chọt này yếu điểm của người khác để nói, để chi? Để gây khổ cho người ta chứ chi đó quý vị. Như vậy là người ta gọi là nói đâm thọc. Như vậy thì nói đâm thọc là tội. Tại sao làm cho người khác đau khổ quý vị? Và cái cuối cùng, cái nói thứ tư đó là nói ác khẩu đó quý vị. Nói ác khẩu là gì? Là rủa xả đó. Xuống dưới quê thì nhiều hơn ở thành phố quý vị. Dưới quê á, hay rủa xả con cái lắm á. Mày là đồ thứ này, mày là đồ thứ kia quý vị. Rất là nhiều à, quý thầy đi dưới quê á, là thấy á, là đồ thứ ngu như bò à, quý vị. Chửi con, chửi vậy đó, có không quý vị? Có không? Đó gọi là rủa xả đó, cái đó nhẹ đó quý vị. Còn nhầm khi á, là chửi mấy cái nặng hơn nữa. Ví dụ như á, con cái hỏi độ thứ Hà Bá gì đó, vân vân tùm lum đó quý vị, khổ lắm. Do đó mà chúng ta thấy đó là những lời nói rủa xả, đó là nói ác khẩu. Như vậy thì cái người này bị cái quả báo của cái miệng ở kiếp sau đó quý vị. Trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Khát Kinh Pháp Hoa đó, có nói quả báo của cái miệng khi phạm bốn cái điều bất thiện này quý vị. Nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Thì cái người này sanh ra kiếp sau, nhìn vào cái miệng họ thì biết liền. Cái thứ nhất, nói chuyện không phát ra được âm thanh, người ta gọi là hay quá, cho một chàng pháo tay. Cái thứ hai, phát ra âm thanh mà không thành tiếng, ta gọi là gì? Cho một chàng pháo tay luôn, ngọng nghịu. Còn cái thứ ba nữa, phát ra âm thanh rõ từng tiếng mà nó lập băng lại hoài, băng nó cứ lập lại hoài, gọi là gì? Rồi cho chàng pháo tay luôn đó quý vị. Ba dạng này gì cũng còn khá, cũng còn khá đó quý vị. Nhưng cái đó là về cái giọng nói của mình bị quả báo. Cái thứ hai nữa, hình ảnh bị quả báo, biết đâu hình ảnh bị quả báo nè. Người ta miệng cười trái tim, còn mình miệng cười trái ớt. Người ta răng khểnh, nói quý vị, còn mình răng lòi, lòi sỉ. Người ta lòi sỉ một cây, mình cây lòi cây hông. À, quý vị thấy không? À, người ta là miệng cười răng đều như hạt bắp. À, còn mình răng đều như cái quài dừa. À, quý vị này, nó là quả báo của cái miệng mình. Miệng ta mở ra những lời vàng ngọc thơm tho, mình mở miệng ra cái giống như ba bữa không xúc miệng vậy đó. À, quý vị, quả báo hết, tất cả các cái đều là quả báo. Cái thân mình hoặc là cái miệng mình đều là quả báo. Thân thì quả báo của thân, miệng quả báo của miệng, ý quả báo của ý. Như vậy tới cái quả báo của thân nào, quý vị, thân mình có ba cái điều ác, gọi là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Như vậy á, là sát sanh, quả báo của sát sanh là gì? Sát sanh có nghĩa là mình cắt con này, cắt con kia, đoản mạng cái con khác đó quý vị, đoản mạng người và vật thì người ta gọi là sát sanh. À, như vậy á, thì cái người sát sanh, cái quả báo của sát sanh thứ nhất là bệnh tật, cái thứ hai nữa gọi là yểu mạng đó quý vị. Như vậy thì người nào sát sanh nhiều á, là nếu sát sanh những con vật nhỏ nhỏ đó quý vị thì người này bị bệnh tật, mà nếu sát sanh những con vật lớn thì người này bị đoản mạng. Đoản là sao? Đoản là ngắn, là cục. Mà quý vị, người ta sống dài nhưng bành tổ sống 800 năm, mình sống ve ngược lại có nhiêu đây, nhầm khi mấy tháng tuổi trong bụng mẹ chết rồi. À, quý vị thấy không? Hoặc là sanh ra vài năm á, là chết. Như vậy gọi là đoản mạng thì người này bị sát sanh, là cái thân nghiệp của mình sát sanh đó quý vị. Bây giờ mình dừng lại không sát sanh, bắt đầu mình ăn chay không? Mà đâu phải ăn chay không, mà mình còn tha thứ cho người khác và mình biết phóng sanh đó quý vị. Phóng sanh có hai cách phóng sanh đó quý vị. Phóng sanh cái đời sống của cái con vật, động vật, và cái phóng sanh thứ hai đó quý vị là phóng sanh ý nghĩa của đời sống. Hai cái phóng sanh khác nhau. Mà thường ta phóng sanh đời sống mà ta quên cái phóng sanh có ý nghĩa đời sống, nên người ta bị sai lầm phóng sanh, bị tổn phước, không có phước báo. Bây giờ ví dụ nha, bữa trước có hai cô này đi phóng sanh quý vị, mà do mua cá để phóng sanh. Cô này gom tiền cô kia mua ký 50 ngàn, mà hỏi lại ký có 30, mà ăn lời 20 chống. Hai cô này mới cãi lộn nhau quý vị, chửi lộn hồi, đánh lộn nhau luôn. Đi phóng sanh mà đánh lộn, làm khổ cho người ta đó quý vị. Như vậy thì cái quả báo phóng sanh cá được phước của phóng sanh cá, nhưng mà đánh lộn người ta gây thương tích, làm cho người ta đau khổ, như vậy người ta chết sớm, như vậy thì mình là đoản mạng người, phải không? Có nghĩa là mình cướp đi sinh mạng người khác. Thay vì á, là người ta 50 tuổi chết, mà bây giờ á, là mình chửi người ta hoài, người ta sống không nổi, 40 tuổi người ta chết rồi, mình cướp người ta đi 10 năm thôi. Như vậy á, là ý nghĩa của phóng sanh. Nếu ai thực hiện được ý nghĩa phóng sanh, phước báo lớn hơn phóng sanh. Bây giờ ví dụ nha, cái ý nghĩa phóng sanh á, thì nó tác dụng cái môi trường xung quanh nó rất là lớn. Bây giờ ví dụ như mình không tha thứ cho người khác thì người đó khổ đau, người ta sống được có 30 tuổi à. Còn mình tha thứ cho họ, họ vui lên quý vị, họ sống được 50, vậy mình phóng sanh họ 20 năm. À, quý vị thấy không? Bây giờ một cái người con mà ở trong gia đình đó quý vị, bắt đầu đi chơi giờ khuya, bà mẹ mới ngồi đợi quý vị, ngồi đợi tới 3-4 giờ sáng, tóc bạc sớm quý vị. Thay vì mẹ 80 tuổi mới chết, bây giờ mới 50 tuổi à, tay càng tay tới nhà. Vậy thì 30 năm đó ai cướp đi của bà mẹ? Phải thằng con này không? Thằng con mà đi đua xe, đi chơi đêm đó quý vị, mà ở thế gian á, ở trong nông thôn ta gọi là con trời gì? Trời thương phải không? Con trời gì? Rồi cho anh chàng pháo tay hay. Như vậy đó thì quý vị, chính cái người con này đã báo cha báo mẹ, làm cho cha mẹ chết sớm. Vì người này đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ, mà trong kinh Địa Tạng gọi là người giết cha giết mẹ bị đọa địa ngục. Tội đó gọi là tội bất hiếu đó quý vị, bị đọa xuống địa ngục. Là còn cái người nào mà làm cho cha mẹ mình, những người xung quanh kéo dài mạng sống ra, có nghĩa là người này ban tình thương và sự an vui cho người khác, thì người này được sống dài ra. Hỏi tại sao cái người mà đi bố thí cho người khác quý vị, giúp tiền giúp của, giúp nhà tình thương, cho gạo cho thóc, mà người này á, chẳng những cái quả báo về mặt phước báo của tài lộc, mà người này lại thọ mạng thêm lên, sống dai ra quý vị. Tại vì người ta ngồi người ta buồn gần chết, chiều á, 5 đứa con bị bể kế hoạch quá, gia đình 5 đứa con á quý vị, mà chiều nay có 1 lon gạo mà 5 đứa nó ăn 6 lon, nó ăn như sáng múc vậy đó, đúng không quý vị? Như vậy á, mình có một lon gạo, bà mẹ ngồi buồn phải không, buồn tóc bạc sớm phải không, mình đem qua 10 ký gạo mình cho không, cái gì gọi là bố thí hoặc là cho mượn quý vị. Bà mẹ mừng lên, vui lên, bà mẹ nở một nụ cười. Đố quý vị chứ trong sách nói một nụ cười bằng mấy viên thuốc bổ? Mấy? À, một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ quý vị. Như vậy thì mình cho một cái người mẹ đó một nụ cười là tất nhiên là mình cho một cái dĩ thuốc Homtamin Gensen, phải không? 10 viên đó, 1 viên bây giờ 4.000, cho 40.000 đó quý vị thấy. Bây giờ mình gặp người khác Tết nè quý vị, mình cười cái người ta vui vẻ, ta cười mình lại một cái bằng dĩ thuốc Hàn Quốc xăm à, quý vị thấy không? Khỏi bố thí thuốc, mình chỉ bố thí nụ cười cho người khác thôi. Nên đầu xuân mới đó quý vị, thường hay người ta chúc nhau quý vị, chúc vui vẻ nha, chúc vui vẻ, người ta không có vui vẻ đâu, mà mình vui vẻ niềm nở với người khác thì người đó sẽ được vui vẻ. Như vậy á, thì cái thân của mình đó quý vị, không sát sanh, không sát sanh mà mình phải phóng sanh nữa. Nhưng phóng sanh trên ý nghĩa của phóng sanh có nghĩa là tạo niềm vui cho cuộc đời. Mà tạo niềm vui cho cuộc đời thì Đức Quan Thâm Bồ Tát đã tạo niềm vui cho cuộc đời. Một cái hạnh, ai biết hạnh đó là hạnh thí gì, tên của hạnh thí đó là hạnh thí gì mà ban niềm vui cho cuộc đời, ban niềm vui cho người khác. Hạnh bố thí vô ý có nghĩa là bố thí cái không sợ cho người khác đó quý vị. Có nghĩa là người ta sợ sệt lo lắng, mình bố thí không sợ cho người khác, gọi là hạnh vô ý thí quý vị. Nếu ai thực hiện hạnh vô ý thí cho người khác thì người này vừa được phước báo và vừa được sống dai mà vừa không có bệnh tật đó quý vị. Nên Tết đó mình thấy người nào nghèo nghèo mình rình rình mình cho 1 chục ký gạo, cho mấy chục ngàn cho người ta ăn Tết. Đừng cho mấy ông xỉn đi mua rượu nha, cho mấy người nào mà không biết uống rượu, còn mà cho uống rượu đi mua rượu uống chơi nha quý vị, còn quậy xóm quậy làng vậy đánh con đánh vợ nó bị tội tim phải không. Nên mình cho người nào mà nói trước rồi nha, bữa nay cho gạo nhưng mà để cái bảng ở ngoài trước, mượn mấy cái anh polit mấy cây mà thử rượu vô, anh nào mà không có nồng độ cồn thì mới phát, có nồng độ cồn không phát à, quý vị. Nói vậy để chúng ta thấy rằng là thân mình á là có cái nghiệp sát sanh. Cái thứ hai nữa là nghiệp trộm cắp. Nghiệp trộm cắp, nghiệp này là chúng ta phạm nhiều lắm ở kiếp trước, nên kiếp này mình á, người ta móc túi ra toàn là vàng với tiền không, mình móc túi ra toàn giấy không, nghe không quý vị? Đó là gì? Là phạm tội trộm cắp kiếp trước đó. Đi ngang qua nhà bà Bảy thấy mấy trái ớt ngon quá, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, bẻ lặt bỏ túi, nghe không quý vị? Thấy không? Có không? Có phải không? Không chịu xin đâu á quý vị, xin tiếng đi. Bảy bảy cho trái ớt thì đâu có bị gì đâu á quý vị. Thế gian mình không nhìn thấy thôi, long thần hộ ha pháp, quỷ thần nhìn thấy, những cái vong linh ở trong chùa người ta tu tập ta nhìn thấy á quý vị. Chứ bằng đi mình tính đâu mắt á, mình nhìn không thấy, đầu mình nhìn á, mình tràn qua tràn lại thục ló, hồi đi vô ăn cắp cái chuông nghe á quý vị, rồi dính liền chết xuống nghiệp cảnh đài. Người ta chiếu phim lên có chối, người ta chiếu nghiệp cảnh đài lên thấy là mình ăn trộm đang lấp ló còn cãi nữa không, ngồi nín thinh liền à. Đó quý vị, có nghĩa là mắt thế gian mình nhìn không thấy nhưng xuất thế gian người ta nhìn thấy. Nhất là tại ở chùa chiền thì có long thần hộ pháp luôn luôn lúc nào cũng trấn thủ nơi đó quý vị. Cái thứ hai là tội trộm cắp. Vì vậy thì cái tội trộm cắp này nếu mà chúng ta không ăn cắp ăn trộm người khác mà chúng ta biết cho người khác nữa thì cái người này giàu sang. Đó quý vị, kiếp đó sanh ra toàn, sanh ra trong bọc điều, sanh ra trong trứng mà trứng nó mỏng lét chứ không phải là trứng dày nữa. Nghĩa là sanh ra trong gia đình vọng tộc quyền quý. Nên đó quý vị là thấy mình đi cúng chùa hoặc là mình đi cho những người nghèo, cái nhà tình thương đó quý vị, nhà tình thương bây giờ là quy định chung là 19 triệu. Như vậy là cái nhà tình thương, vậy là mình gấp cả 100 người đi, mình hung vô nhà tình thương đó quý vị. Vậy kiếp sau mình bây giờ cho mái tôn, kiếp sau mình sanh ra trong một gia đình không có tôn lợp đó quý vị. Biết sao không có tôn lợp không? Tại ở nhà quý vị, nhà tường không lấy đâu ra tôn, đổ lăng xê không tôn gì phải không, sống trong cung điện không. Kiếp này cho nhà tình thương thôi, về già hoặc là kiếp sau sống toàn là trong cung điện không à. Tại vì cái quả báo mình cho nhà thì mình sống một cái nơi là rất là ấm cúng á quý vị. Quả báo cho quần áo mình sanh ra học mặc toàn là hàng hiệu không à. À, quý vị, nơi á, là không bao giờ mà có cái sự lạnh lẽo ở nơi đó. Và cái quả báo mình cho người ta cơm gạo, quý vị, mình sanh ra ở nơi đó không bao giờ biết thất mùa cả. Nơi toàn là xuất khẩu gạo, không ít gì cũng sanh ra Việt Nam xuất khẩu gạo thứ hai trên thế giới. À, quý vị thấy không? Như vậy thôi, Việt Nam mình cũng là có thành tích, phải không? Cho chàng pháo tay luôn. Như vậy thì quý vị có 10 nha, có 10 cái mà đạo thành cái phước báo của mình, có nghĩa là ý là có tham sân si, phải không? Miệng là có nói dối, nói qua lợi, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu, còn thân thì có sát sanh, trộm cắp. Còn cái thứ ba này không quý vị, có vợ rồi muốn đi ra ngoài kiếm thêm chút đỉnh, có chồng rồi ra ngoài kiếm thêm, ta gọi là tội tà dâm, gọi là tội không chung thủy, một vợ một chồng quý vị. Bữa trước có cũng tức cười lắm, có cô này 70+ tuổi này, nó vô chùa cổ khóc, cổ là thầy con chán quá, chán đời lắm mà. Hỏi sao chán đời lắm, chồng con không có chung thủy. Là chồng nay nhiêu tuổi? Chồng con mới 72 tuổi. Ấy 72 tuổi không chung thủy nữa là không có phải, ổng gạt con. Hỏi sao gạt con? Tự nhiên dẫn về 3 đứa con, nói con ruột của ổng. Mà cổ thì không tin quý vị, mới kêu đứa con trai làm ở trong bệnh viện bác sĩ thử ADN giùm má đi con, này nó mạo nhận nè, cái giữ ổng chặt với độ lồn chặt sát ghim luôn, chưa bao giờ hở một lúc nào. 72 năm nay, cưới hồi 20 tuổi, như vậy là 52 năm là ổng này là không bao giờ rời khỏi nữa, biết không bao giờ là ra khỏi vòng cấm địa chứ. Nào quý vị, nhưng mà lại có 3 đứa con, mới nghiệt ngã là nghiệt ngã chỗ này quý vị. Nhưng mà cuối cùng mã được giải mã, phải không quý vị? Có nghĩa là thử ADN chính xác con của ổng, các cặp sắn của ADN XXYY chồng khích lên nhau quý vị, y chang. Có nghĩa là con của ổng, con ruột ổng thiệt rồi. Con về nói má, em con thiệt rồi má, phải không? Là sao lạ vậy ta, giữ xác ghim mấy chục năm nay quý vị. Bắt đầu cho thám tử tư điều tra quý vị. Sáng 6 giờ đi tập thể dục, tới 7 giờ có 1 tiếng hồ thôi, tập ngoài công viên đó quý vị, tiếng hồ mà ra 3 đứa con. À, quý vị thấy không? Cái tâm người thôi đừng có giữ, giữ không có nổi đâu, chỉ có tâm con người thôi. Tâm người của mình á, mình giữ giữ cái tâm của mình thôi. Còn mà không giữ tâm mình, giữ cái tướng giữ không bao giờ nổi hết quý vị. Mình nói cái chuyện thật ở trong thế gian để điển hình ra thôi. Nên Đức Phật thuyết á, ở cung rồng Ta Kiệt La làm 10 cái điều thiện để làm chủ thế gian về nghiệp báo quý vị. Nếu ai làm được 10 cái điều thiện này thì người này có tài sản, có quyền lực, có thọ mạng, có sự an vui, hạnh phúc. Như vậy liên quan cái đầu tiên là đối với cái loài rồng ở cung rồng Ca Tiệt La là Đức Phật đã thuyết bài kinh thập thiện. Và cái thứ hai nữa trong kinh Pháp Hoa nói liên quan tới loài rồng đó là Long Nữ. À, quý vị có nghe Long Nữ không? Long Nữ trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chỉ có loài người mới tu được thành Phật thôi, còn các cái loài khác ở tại thế gian này không tu được thành Phật. Quý vị bao giờ có nghe nói là con chồn hồ ly tinh tu thành Phật không? Không phải không? Tu riết nó lòi cái đuôi ra không? Trong chuyện Phong Thần nó lòi đuôi ra tỷ can, mới có con dương khuyển chó cắn cái đuôi nó, mới ghét tỷ can, mới giả bộ ho gà ăn trái tim của tỷ can, đắc kỷ á quý vị. Chồn nó tu sao mấy ngàn năm á quý vị, cuối cùng cũng phải lòi cái đuôi ra, rồi lòi đuôi chồn, phải không? Có nghĩa là đang nói tới các cái loài súc sanh không có đầy đủ trí tuệ để có thể tu được thành Phật thành thánh quý vị, mà chỉ có loài người mình có đầy đủ trí tuệ tu thành Phật thành thánh thôi. Nên loài người là loài cao quý nhất trong các loài ở tại thế gian này. Cái thân thì thân nào cũng giống thân nào thôi, nhưng mà mình có sở hữu cái trí tuệ, có nghĩa là mình biết đúng biết sai, biết thiện biết ác để mà mình tu hành. Còn các loài khác không có sở hữu. Nên tất cả các vị Phật đều bổ xứ ở tại Ta Bà trong một kiếp chót để tu thành Phật, để độ cho con người tu thành Phật đó quý vị. Và các loài khác muốn tu thành Phật phải qua thân phận con người. Nên Đức Phật dạy là mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được, nên được thân người đừng cho mất. Muốn không mất thân người quý vị, trong 5 cái giới cấm nhà Phật đó quý vị, giữ giới là còn được thân người, còn được cơ hội làm người. Đứt hết 5 giới rồi sanh ra lông với sừng đâu không thấy người đâu. Có nghĩa là trong 5 cái giới cấm sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, dỗ rượu nè, giữ 1 giới thôi còn cơ hội làm người. Nhưng mà giữ giới phạm 4 giới kia bắt đầu làm người. Thử một ví dụ thôi quý vị, mình á là phạm một cái giới gọi là giới uống rượu, giới thứ 5, mà mình giữ bốn giới kia quý vị: không sát sanh, sống dai, không trộm cắp, giàu sang, không tà dâm, đẹp đẽ quá quý vị, không nói dối, miệng cười như sen nở, giọng hát như minh phụng minh dương. Nhưng có một cái quý vị bị gì? Bị khùng. Giới thứ năm không giữ, mình sanh ra mình bị cái trí tuệ thiểu năng đó quý vị, vừa sống dai, vừa giàu sang, vừa đẹp, vừa hát hay, vừa miệng đẹp đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng giữa 12 giờ trưa cứ không mặc đồ đi hát ngoài lộ không à. À, quý vị thấy thảm không? Thấy là làm người, nhưng mà làm người không có hoàn thiện trong kiếp sống con người. Nói chuyện là mình suy ra tất cả các cái giới khác. Như vậy thì ở cung rồng, quý vị có một cái lông nữ là rồng con, rồng nữ, tức là trong một cái thằng gái mới có 8 tuổi quý vị. Mà lông nữ thì thành Phật ở trong kiếp này luôn, tu thành Phật. Như vậy thì long nữ trước khi tu thành Phật đó quý vị, thì ở trong kinh nói rằng long nữ lấy một cái viên minh châu cúng dường lên Đức Phật, và Đức Phật nhận cái viên minh châu đó, và long nữ biến thành thân người nam. Long nữ biến thành thân người nam nha, mình xem trong kinh Pháp Hoa kỹ đó, long nữ biến thành thân người nam. Vậy thì thân người nam này là cái y báo. Cái y báo tức là cái thân ở bên ngoài mình nhìn thấy y báo, thì muốn biến thành cái y báo đó thì phải biến cái chánh báo trước ở phía bên trong. Có nghĩa là cái loài rồng mà muốn biến thành thân người thì phải học tập tánh của loài người. Mà tánh loài người thì tánh gì quý vị? Nhân chi sơ, tánh bổn thiện không? Vậy thì người có tánh thiện trời dành, có nghĩa là lương tâm. Như vậy thì từ tất cả các cái loài mà nếu có lương tâm thì trở thành người. Có nghĩa là tâm lương thiện, lương tâm tức là tâm lương thiện. Như vậy thì loài nào mà phát tâm làm thiện, mà làm thiện là gì? Là giúp đỡ người khác thôi, gì đâu quý vị, là thiện. Hại người khác là ác phải không? Như vậy giúp người khác gọi là thiện. Vì vậy cái hành động sống vì người khác, giúp đỡ người khác, đó là hành động Bồ Tát đó quý vị. Như vậy thì mình phát tâm làm thiện đầu tiên là phát tâm Bồ Tát, biết hy sinh giúp đỡ tất cả người khác. Như vậy thì long nữ đầu tiên là long nữ phát tâm Bồ Tát, thì mới chuyển từ cái tâm của loài rồng mà thành tâm của loài người, và học cái tâm trượng phu thì mới được thành người nam á quý vị. Còn tâm không trượng phu thì không thể thành người nam được quý vị. Mà người nam thì mới tu thành Phật trong kiếp này được, còn người nữ thì chỉ tu đắc La Hán trở lại thôi, không thể tu đắc lên thành Phật được ở trong kiếp này. Trong kinh nói nha. Như vậy thì long nữ học cái tâm của trượng phu. Bây giờ ví dụ như quý vị là nữ, nhưng mà tâm mình là tâm trượng phu, có nghĩa là tâm sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Tâm đó tâm nam chứ không phải tâm nữ. Thì trong kiếp sau người này chắc chắn thành người nam và tu tập đắc quả Bồ Đề đó quý vị. Và long nữ trước khi thành Phật quý vị, dâng cái viên ngọc Minh Châu lên cho Đức Phật. Viên ngọc Minh Châu đâu long nữ có đó quý vị. Cái này ở trong kinh Đại Thừa lấy sự mà diễn lý. Ngọc Minh Châu này có nghĩa là cái chân tâm Phật tánh của mình mà nhà thiền gọi là kiến tánh. Kiến tánh nghĩa là nhìn thấy tánh của mình. Mà ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy mình có hai cái loại tâm. Cái thứ nhất là chân tâm, thứ hai là vọng tâm. Vì chân tâm chính là cái viên ngọc Minh Châu nè, mà mình sống toàn với vọng tâm hết đó quý vị. Vọng là gì? Vọng tâm có nghĩa là phiền não, tức là tâm sanh diệt đó. Bây giờ ví dụ nè, mình lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, lúc ghét, lúc ghen, gọi là vọng tâm đó. Người nào biết những điều này gọi là vọng tâm trần quý vị, người ta buông những cái tâm này ra, ta sống với cái tâm mà không có những cái đó, là ta sống với chân tâm Phật tánh của mình. Có nghĩa là sống với tâm tĩnh lặng của chân tâm Phật tánh thì nó còn hoài. Ai sống được với chân tâm Phật tánh này có nghĩa là lấy cái viên ngọc của mình dâng lên cho Đức Phật, được Đức Phật thọ ký, gọi là kiến tánh. Mà trong nhà thiền Đức Phật dạy Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là chỉ thẳng cái tâm Phật tánh của mình đó, mà mình sống với tâm Phật tánh. Bây giờ sống với tâm Phật tánh có nghĩa là sống với tâm Phật. Tâm Phật ta chửi mình, tâm Phật có chửi lại không? Không phải không? Tâm Phật có khi nào chề môi người ta không? Tâm Phật có khi nào dành chỗ ngồi không? Tâm Phật có khi nào ăn cắp đồ người ta không? Không phải không? Như vậy thì tâm Phật là đầy từ bi, khoan dung, bộ độ lượng, giúp đỡ tất cả các người khác. Vậy gọi là tâm Phật đó quý vị. Như vậy thì ai sống với tâm Phật đó có nghĩa là đem cái viên Minh Châu này đem dâng lên cúng dường cho Đức Phật rồi đó, thì người này lập tức sẽ thành Phật. Vì cái điều thứ hai là Đức Phật đề cập tới là rồng nữ mà tu thành Phật. Rồng mà tu thành Phật nó huống chi người mình, tại người mình không chịu tu thôi. Do người mình không chịu tu nên Đức Phật nói tới gã cùng tử có viên ngọc trong chéo áo. Có nghĩa là mình là con người có cái viên ngọc, mà viên ngọc của loài rồng này dâng lên cho Đức Phật đó, mà mình không biết sở hữu viên ngọc đó mà phải đi lang thang thành người nghèo khó, quý vị. Nên bây giờ mình biết được điều đó rồi, mình cố gắng mình phát tâm tu, mình phát tâm thành Phật ở trong tương lai, thì người này trước sau cũng được thành Phật, mà Đức Phật đã thọ ký ở trong kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, có nghĩa là tất cả mình là Phật sẽ thành ở trong tương lai. Do đó mà mình phát tâm tu thành Phật thôi, nên Đức Phật gọi đó là nhất thừa ở trong kinh Pháp Hoa. Và Đức Phật dạy ở trong kinh Sám Hối, chúng ta tụng đêm 14 với đêm 30 quý vị: bất vị từ cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là chúng ta tu mà quy tối thượng thừa, có nghĩa là tu thành Phật thôi chứ không tu thành gì hết. Sao quý vị? Tu riết là thành, tu hoài riết không thành, kiếp này không thành, kiếp sau không thành, tu hoài cũng thành thôi, đừng cầu gì khác hết đó quý vị. Do đó mà mình tu cầu thành Phật thôi, mà cầu thành Phật á thì người ta gọi là Phật thừa ở trong kinh Pháp Hoa. Do đó hỏi niệm Phật đắc gì? Là niệm Phật thành Phật à. Hỏi thành Phật chừng nào thành? Chừng nào thành thôi à, không hẹn thời gian. Cái người nào tu không hẹn thời gian, tu liên tục, thì người này vượt qua khái niệm của thời gian, thì người này chứng đắc được tâm Phật, gọi là tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, có nghĩa là thời gian không còn là cái gì đối với mình hết. Nên người này trẻ già người ta không sợ, quý vị. Mình còn thời gian thì trẻ già người ta sợ lắm, quý vị. Sợ già chả sợ gì, chỉ có sợ già đó. Đó, quý vị. Ta sợ già dữ lắm, nhất là người phụ nữ đó. Nên người vượt qua khái niệm thời gian, quý vị, nhăn da nhăn nhăn à, chân chim chân à, đó, quý vị, đòi mồi đòi à. Hỏi có tu hay không mới là quan trọng. Còn chân chim đòi mồi một kiếp cũng xong thôi. Hoa hậu thì chết thiêu ra thì cũng nắm cho tàn, mà thị nở thiêu ra cũng nắm tàn cho thôi, phải không? Y chang như nhau. Nên lúc đó ta không sợ gì hết đó quý vị. Vận chuyển của thời gian, nghiệp lực mọi người khác nhau, nên quyết chí tu hành phát tâm à, Bồ Tát. Đó là rồng mà được ở nói ở trong kinh Phật, và rồng được dân gian truyền tụng như là một cái biểu tượng cho quyền lực của một cái vị vua quý vị. Và đặc biệt cái ý này là ý chót, rồng ở Ấn Độ khác rồng của Việt Nam nha quý vị. Quý vị thấy là Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề á, có rồng á, rắn chín đầu á bao Đức Phật đó quý vị. Có đồng mình nói rắn, rắn là loài dữ tợn, phun nọc độc nào. Đừng có lầm nha, văn hóa mỗi nước khác nhau. Rắn ở Ấn Độ tức là rồng của Việt Nam đó quý vị. Đừng có nói lộn cái đó, cái coi chừng bị người ta ha đó. À, mình gặp rắn Ấn Độ tức là người ta tôn trọng như rồng của Việt Nam. Lúc mà văn hóa đó, nên người ta dịch kinh điển quý vị. Rắn Ấn Độ dịch tương đương với loài rồng. Rắn Ấn Độ mà dịch tương đương rắn của Việt Nam là chết rồi. À, quý vị sai hoàn toàn ý nghĩa hết à, tất cả các cái. Như vậy thì loài rồng là loài lúc ẩn lúc hiện không nhìn thấy, nhưng mà mưa, những cái đám mưa xuống làm xanh ruộng đồng cho chúng ta uống nước ngọt, và rồng tượng trưng cho quyền lực à, và rồng được ở trong kinh nói là có khả năng tu thành Phật như là Long Nữ. Và Đức Phật đã từng thiết ở cung rồng, đặt ân cho rồng với bài kinh Thập Thiện. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay ngày mùng 3 Tết, chúng ta nói sơ sơ về rồng là một trong những cái tứ linh, và rồng là một cái vật được biểu tượng, biểu trưng thôi, chứ không có thật ở thế gian. Tại vì rồng sống ở chiều không gian khác, có thật đâu quý vị, nhưng mà sống ở chiều không gian khác, chứ không phải sống ở chiều không gian này. Còn ở đây sáng nay chúng ta chia sẻ đầu năm như vậy để cho quý vị hình dung được là rồng là vật biểu trưng của tứ linh, và rồng dính tới nhiều cái truyền thuyết ở dân gian, cũng như truyền thuyết ở trong Phật giáo, như câu chuyện của Bắc Ba Phi, cũng như những cái câu chuyện ở trong kinh Phật. Nhưng mà cuối cùng rồng là biểu tượng của quyền lực, rồng là biểu tượng của sự tu hành như là Long Nữ, và cuối cùng rồng đem lại lợi ích cho nhân sanh bằng cách là mưa gió, tạo ra mưa gió sấm chớp để mà tưới tiêu ruộng đồng, tạo ra mưa nước ngọt để tưới tiêu ruộng đồng, tạo ra sấm chớp để tạo phân bón cho cây. Tại trong cái tia lửa điện á quý vị, nó sẽ cắt cái nitơ 2 á, là phân tử thành dạng nguyên tử, mới kết hợp với là hydro mới ra được NH3. NH3 chính là chất amoniac, là phân ure, phân đạm đó, nhờ các loại sấm chớp mà do rồng xẹt xẹt đó quý vị. Nên chúng ta biết điều đó đi làm lợi ích nhân sanh. Do đó mà chúng ta thấy loài rồng tuy là nhân vật biểu trưng nhưng mà làm lợi ích rất là nhiều cho cuộc đời này. Và sau cùng là tiến tới con đường tu hành đắc quả Phật như là Long Nữ luôn. Như vậy chúng ta cho một tràng pháo tay, chúng ta kết thúc ở đây. và đem